Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, phần 431. Liễu Tịch cười cười, lắc đầu nói, ta khuyên ngươi vẫn là thay đổi chủ ý đi, ngươi làm này một hàng không tiền đồ như thế nào sẽ? Chẳng lẽ ta thiên phú không đủ? Ta chính là muôn đời người lương thiện chuyển thế. Đây là sư thúc tổ ngươi tự mình nói, Lan Ninh hỏi. Đúng là bởi vì ngươi là muôn đời người lương thiện chuyển thế, cho nên cùng phong thủy huyền học này một hàng vô duyên, Liễu Tịch giải thích nói. Huyền học là cái gì? Nhìn trộm thiên cơ chi thuật, thiên cơ không thể tiết lộ những lời này ngươi hẳn là biết đi. Nói chính là không cần vọng tự nhìn trộm thiên cơ, nếu không ắt gặp trời phạt, chân chính huyền môn người trong. Bởi vì nói toạc ra thiên cơ gặp trời phạt, không có chỗ nào mà không phải là thiên tàn mà thiếu, hoặc là không có con nối dõi, hoặc là bẩn bệnh đan xen. Tóm lại, chân chính huyền môn người trong mệnh đều cực kê mon sơ, ngươi là muôn đời người lương thiện chuyển thế. Bản thân phúc duyên thâm hậu, chịu thiên đạo bảo hộ. Ngươi nếu là tu tập huyền học, không phải tương đương phản bội thiên đạo, cùng ngươi đại ân nhân đối nghịch sao? Đối đãi phản đồ, ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ xử lý như thế nào? Lan Ninh nghe sửng sốt, hơn nửa ngày phản ứng không kịp. Triệu cũng buồn cười nói, Lan thiếu, ngươi vẫn là ngừng nghỉ một chút đi, nhà ngươi liền ngươi một cái nhi tử, ngươi nếu là chạy tới trong núi làm đạo sĩ, phi đem ngươi ba mẹ khí hộp máu không thể, đi thôi, không cần quấy rầy sư thúc tổ nghỉ ngơi, Lan Ninh nhợp ở, bị Triệu cũng nhưng lôi đi. Liễu Tịch nhanh chóng rửa mặt một phen, đóng cửa lại sau, nhẹ nhàng đem hai cái dương hành lý nhắc tới trên giường. Trước hai ngày Vệ Vô Kỵ mới vừa tặng nàng một đám ngọc thạch, làm nàng thành công khôi phục đến trúc cơ kỳ tầng 5 tu vi cảnh giới. Nàng còn đang suy nghĩ khi nào mới có thể lại lần nữa kiếm được ngọc thạch tiếp tục tu hành. Không nghĩ tới buồn ngủ tới có gối đầu. Lập tức có người cho nàng đưa tới 18 khối ngọc thạch. Đối tu sĩ tới nói, tu hành so ngủ càng có thể khôi phục tinh lực. Liễu Tịch trước kia ngủ là bởi vì không có ngọc thạch, hiện tại có ngọc thạch, đương nhiên là lựa chọn suốt đêm tu luyện. Ngày hôm sau sáng sớm, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, sau đó Diệu Linh thanh âm ở bên ngoài vang lên, sư thúc tổ, nên ăn cơm sáng, ngươi tỉnh sao? Liễu Tịch mở mắt ra, trong mắt thượng quá một mặt nồng đậm màu tím quang mang. Một lát sau mới dần dần biến mất, khôi phục thành hắc bạch phân minh thanh triệt như nước đồng tử. Cả đêm tu luyện, nàng dùng hết một cái dương hành lý ngọc thạch, tu vi khó khăn lắm đạt tới luyện khí kỳ tầng 5 đỉnh kỳ. Nhìn trên giường một bãi màu trắng thạch phấn, Liễu Tịch tâm niệm vừa động, màu trắng thạch phấn giống như có sinh mệnh lực giống nhau trôi nổi lên, chui vào không dương hành lý nổi. Liễu Tịch vỗ vỗ tay, xuống giường mở ra cửa phòng. Diệu Linh hướng nàng ngọt ngào cười, sư thúc tổ, ăn cơm sáng, ngươi là ở nhà ăn cùng đại gia cùng nhau ăn, vẫn là ta cho ngươi đưa lại đây? Liễu Tịch nghĩ nghĩ, cười nói, vẫn là cùng đại gia cùng nhau ăn đi. Chờ ta rửa mặt một chút, tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán nguyên bản chính là khai phá thương, chuẩn bị dùng để làm hưu nhàn sơn trang. Chiếm địa diện tích rộng lớn, nhà ăn đủ để cất chứa 100 người đồng thời cùng ăn. Lúc này, kiếm đạo quán nội 27 danh đệ tử, tính cả Diệu Âm 4 người hơn nữa, Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn cùng nhau ở nhà ăn nội ăn bữa sáng. Bữa sáng tương đối đơn giản, chính là màn thầu cháo, Mỗi người một đĩa đồ chua, thêm một cái trứng gà cùng một ly sữa bò. Diệu Âm thỉnh hai gã đầu bếp chuyên môn phụ trách cấp kiếm đạo quán mọi người làm một ngày tam cơm ni liễu tịch tự nhiên. Cùng Diệu Âm đám người ngồi ở một bàn, đại gia ân ân tịnh tịnh ăn bữa sáng. Liễu tịch tổng cảm thấy có chút cổ quái, đối diện hai bàn phú nhị đại nhóm. Thế nhưng thật sự toàn bộ hành trình ân tịnh ăn cơm, không ai nói chuyện đùa giỡn. Ân ân tịnh tịnh không nói lời nào đùa giỡn. Này vẫn là phú nhị đại tác phong sao? Nàng hỏi bên cạnh Đinh Mẫn. Diệu Âm là như thế nào làm cho bọn họ như vậy nghe lời? Đinh Mẫn nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhìn đối diện Diệu Âm liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, là cái dạng này. Diệu Âm khoảng thời gian trước từ trong núi đem Huyền Thanh đạo trưởng thỉnh ra tới. Huyền Thanh đạo trưởng dựa gần bái phòng này đàn phú nhị đại gia đình, mỹ danh rằng thăm hỏi gia đình, cũng không biết như thế nào. Huyền Thanh đạo trưởng cùng bọn họ cha mẹ lão tử một phen nói chuyện với nhau lúc sau, bọn họ lão ba lão mẹ liền ngừng bọn họ sinh hoạt phí, cũng ngừng bọn họ sở hữu công tác, nghiêm khắc phân phó bọn họ hào hào học tập kiếm thuật. Một ngày kiếm thuật không học thành, đều cần thiết đãi ở kiếm đạo quán. Huyền Thanh tới nha. Liễu Tịch thần sắc có chút kinh ngạc, trong đầu hiện lên Huyền Thanh lưng đeo trường kiếm vẻ mặt quạnh quẽ bộ dáng. Nàng nhớ rõ lúc trước chính là Huyền Thanh đem nàng cùng Đinh Mẫn mang đi tiểu thuần dương quan, tới một vòng liền đi rồi. Một vòng thời gian tất cả đều ở làm thăm hỏi gia đình, cùng này đàn phú nhị đại cha mẹ nói huyền luận đạo. Nghe nói mỗi nhà đều đem Huyền Thanh trở thành tôn quý nhất khách nhân, còn nói nhất định sẽ tự mình đi tiểu thuần dương quan thắp hương hỏi. Đinh Mẫn nói, tiểu thuần dương quan có lớn như vậy danh khí, liền này đó phú nhị đại cha mẹ đều như vậy tôn sùng. Liễu Tịch có chút buồn bực nói, tiểu thuần dương quan danh khí là không đủ đại, nhưng là vô trần đạo trưởng danh khí lại là cực đại. Kẻ có tiền đều ái cầu Phật bái nói, khẩn cầu thần Phật phù hộ chính mình kiếm càng nhiều tiền, cho nên bọn họ đều ái cùng hòa thượng đạo sĩ kết giao. Vô trần đạo trưởng làm đạo môn tư lịch gia nhất lớn tuổi nhất thần tiên sống, cơ hồ sở hữu đạo sĩ đều sẽ nhắc tới nàng. Liên quan tiểu thuần dương quan cũng đi theo nổi danh, cho nên phú nhị đại nhóm ba mẹ vừa nghe là đến từ tiểu thuần dương quan đạo trưởng, một đám đương nhiên muốn lễ kính có thêm môn sơ. Đối bọn họ tới nói, nhà mình nhi tử bái nhập tiểu thuần dương quan môn hạ, kia đều là cầu đều cầu không được phúc khí. Liệu Tịch hiểu rõ gật gật đầu, không khỏi đồng tình nhìn đám kia phú nhị đại liếc mắt một cái. Thì ra là thế à, nàng liền buồn bực này đàn không sợ trời không sợ đất phú nhị đại nhóm, như thế nào đột nhiên trở nên dễ bảo. Diệu Âm tuổi tác còn không có bọn họ đại, nơi nào chấn được bọn họ. Nguyên lai là trong nhà phụ hoàng mẫu hậu đã mở miệng, bọn họ chỉ có thể nghe lệnh. Tiền tiêu vặt đều bị đoạt lại, liền tính nghĩ ra đi lãng cũng lãng không được. Này đàn phú nhị đại nhóm lúc trước còn không chịu nghe lời, nhưng là bị Diệu Âm hung hăng thu thập mấy đốn liền thành thật. Diệu Âm được đến bọn họ cha mẹ cho phép, chỉ cần đánh không chết, liền hướng đã chết đánh. Này đàn phú nhị đại đều tìm không thấy kêu oan địa phương. Đinh Mẫn vừa ăn biên cười. Liễu Tịch càng thêm đồng tình nhìn sống trong nhung lụa phú nhị đại nhóm. Kia cái gì, nắm tay đại tài là ngại đạo lý. Ăn qua cơm sáng, Liễu Tịch ngồi ở diễn võ trường ngoại, một bên uống trà, một bên nhìn phú nhị đại nhóm luyện kiếm. Trong lòng yên lặng nghĩ Vệ Vô Kỵ công đạo xuống dưới nhiệm vụ. giả trang Hàn tự cũng không khó khăn. Hai người vốn dĩ liền có vài phần tương tự, tuổi dáng người lại đại kém không kém. Liễu Tịch chỉ cần dùng linh lực khống chế mặt bộ da thịt biến hóa thành Hàn tự bộ dáng. Liền tính thật Hàn tự nhìn đến nàng, cũng sẽ hoài nghi là chính mình ở chiếu gương. Nàng nghi hoặc chính là, nhiệm vụ này khi nào bắt đầu, như thế nào bắt đầu, từ nơi nào bắt đầu. Nhiệm vụ này Liễu Tịch vốn dĩ có thể cự tiếp, nhưng lại không có cương ngạnh cự tuyệt. 12 tháng nhiều lần đối nàng lộ ra ác ý, nói rõ muốn đẩy nàng vào chỗ chết, có thể mượn dùng quốc ân cục dị năng tổ lực lượng diệt trừ 12 tháng. Đối nàng tới nói cũng là một chuyện tốt. Liễu Tịch nghĩ đến chính mình lưng đeo sứ mệnh, giết chết 12 tổ vu hậu duệ, tan biến dị năng giả tự do hiệp hội nguyên lão viện sống lại 12 tổ vu hậu duệ kế hoạch. Đột nhiên cảm thấy trên người áp lực rất lớn, cái kia không đáng tin cậy sư phụ, như thế nào liền như vậy tùy tiện đem như vậy chuyện quan trọng ném tới chính mình trên người đâu. Tính lên, nàng chân chính giết chết tổ vu hậu duệ chỉ có đế giang một cái, cũng chính là ở Olympic trên ngọn núi giết chết chúng thần chi vương rớt. Trừ bỏ đế giang ở ngoài, đã biết tổ vu hậu duệ còn có chút cửu âm. Mặt khác tổ vu hậu duệ còn không biết thức tỉnh rồi mấy cái. Không đúng, Sở Ngạn Xuân hẳn là cũng thức tỉnh công bang huyết mạch. Miễn cưỡng cũng coi như là tổ vu hậu duệ. Nàng cùng Sở Ngạn Xuân cuối cùng một lần giao thủ khi Sở Ngạn Xuân đã có thể kêu gọi thanh chi con rối, tuyệt đối thực lực còn ở nàng phía trên. Muốn giết chết Sở Ngạn Xuân nói dễ hơn làm, huống chi mặt khác không biết tổ vu hậu duệ thức tỉnh giả còn không biết có bao nhiêu cái. Liễu Tịch cẩn thận cân nhắc, nàng bên này chỉ có Thu Trường Sinh một cái chân chính minh hữu. Mặc Duộn kia chỉ xuẩn mưu cả ngày không thấy được người, miễn cưỡng tính nửa cái giúp đỡ đi. Cùng tổ vu hậu duệ nhóm thực lực kém thật sự quá lớn. Liễu Tịch muốn hoàn thành nhiệm vụ, không thể không mượn dùng bản thổ dị năng giả lực lượng. Liễu Tịch đang ở suy tư khi bên tai truyền đến một trận ồn ào thanh, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy ăn mặc một thân màu trắng trường bào Vương Văn Đạt bị mọi người ôm lấy đi vào kiếm đạo quán. Liễu Tịch đánh giá cẩn thận Vương Văn Đạt liếc mắt một cái, phát hiện hắn thần khí nội liễm, toàn thân trên dưới phảng phất cùng chung quanh hòa hợp nhất thể, nhìn như không chút để ý nhưng lại không hề sơ hở. Thực rõ ràng Vương Văn Đạt đã đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới võ học tông sư cảnh giới. Nàng cười cười đứng dậy đi hướng Vương Văn Đạt. Vương Văn Đạt vừa mỉm cười đối bên người Diệu Nguyệt Diệu Tâm nói chuyện, một bên chiều Liễu Tịch đi tới, đến gần sau ôm quyền hành lễ, đa tạ Liễu sư chỉ điểm. Sử ta phá vỡ lồng chim, có thể một khuy thiên địa huyền bí. Liễu Tịch đáp lễ, khách khí nói, ngươi đã là võ học tông sư, không có người có thể lại làm ngươi lão sư, không cần lấy sư tương xứng, ngươi có thể tiến vào võ học tông sư chi cảnh, đó là chính ngươi thiên phú thêm nỗ lực mà đến, cùng ta không quan hệ. Vương Văn Đạt sang sảng cười nói, Khổng Tử rằng, ba người hành, tất có ta sư, ta hiện giờ đột phá gông cùm xiềng xích, lại phát hiện thiên địa lớn hơn nữa, che giấu huyền bí trăm triệu ngàn ngàn, không khỏi tâm sinh kính sợ, không dám có chút chậm trễ, còn thỉnh Liễu sư không tiếc chỉ giáo. Liễu Tịch lắc đầu nói, ta đã giáo không được ngươi. Con đường phía trước chỉ có thể chính ngươi sở soạn. Liễu Tịch là thật sự giáo không được Vương Văn Đạt, võ học luyện đến cực hạn, muốn lại tiến thêm một bước, liền chỉ có thể tu đạo, như nàng giống nhau, trở thành tu sĩ. Nhưng mà này phương thiên địa linh khí khô héo, chính là mặt pháp thế giới, nơi nào có linh khí cung vương văn đặt tu hành. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh có thể lợi dụng ngọc thạch nội linh khí tu luyện. Đó là mạnh mẽ rút ra ngọc thạch nội linh khí dùng để khôi phục đã từng tu vi cảnh giới. Không tính là chân chính tu luyện, Vương Văn Đạt lại không được. Hắn căn bản trừ không ra, muốn rút ra ngọc thạch nội linh khí. Đầu tiên ngươi phải học được tu luyện tâm pháp mới được. Mà muốn học được tu luyện tâm pháp, đầu tiên yêu cầu cảm nhận được thiên địa linh khí. Sau đó mượn dùng linh khí nhập thể đả thông kinh mạch cùng đan điền. Liền tính Liễu Tịch truyền thụ hắn tu luyện tâm pháp cũng vô dụng. Vương Văn Đạt cảm thụ không đến thiên địa linh khí, tự nhiên không thể dẫn khí nhập thể, không thể khiến cho nhập thể. Cho hắn lại nhiều ngọc thạch lại có tác dụng gì? Vương Văn Đạt thần sắc ảm đạm, thở dài nói, đại đạo khó đi, hay là ta Vương Văn Đạt chỉ có thể dừng bước tại đây? Liễu Tịch nghĩ nghĩ, nhớ tới tiểu thuần dương quan thanh mai kiếm quyết cùng tâm pháp chính là đạo tổ Lữ Thuần Dương cải tiến quá đạo gia tâm pháp, tự thành nhất thể. Nhưng thật ra có thể ở mặt pháp thế giới tu luyện. Nàng liền ở vô trần đạo trưởng trên người cảm nhận được linh lực dao động, cảnh giới tương đương với luyện khí kỳ tầng 5 tu sĩ. Ở người thường trung gian cơ hồ đã vô địch. Kia đạo chưa chắc, tiểu thuần dương quan đạo thống truyền tự đạo tổ Lữ Thuần Dương. Vô trần đạo trưởng một thân công lực thông huyền, xa xa siêu việt ngươi. Nếu ngươi nguyện ý nói, có thể bái nhập tiểu thuần dương quan. Vương Văn Đạt ánh mắt sáng ngời, cả người tức khắc thần thái phi dương. Lời này thật sự, Liễu Tịch nghiêm mặt nói, đương nhiên, ngươi nguyện ý bái nhập tiểu thuần dương quan sao? Chương 609 núi cao nhân vi phong chiêu. Vương Văn Đạt bái nhập tiểu thuần dương quan, cái này ý tưởng Liễu Tịch ngay từ đầu cũng không có như vậy tính toán. Nàng lúc trước kết giao Vương Văn Đạt, càng có rất nhiều hy vọng đối phương có thể trợ giúp Diệu Âm bốn người thành lập cùng quản lý kiếm đạo quán. Rốt cuộc đối phương một thân công phu đều là trong thực chiến đến tới. Cùng mặt khác võ thuật đại sư lý luận phái bất đồng, Vương Văn Đạt một người có thể đánh đối phương ba cái. Nếu không hạn chế quy tắc, hắn một người có thể đánh đối phương 10 cái. Đặc biệt là những cái đó võ thuật hiệp hội võ thuật đại sư, các tự biên tự diễn luyện liền tuyệt thế thần công, động bất động liền cách sơn đảng ngưu khí chấn hoàn vũ. Trên thực tế người sáng suốt đều biết, đối phương chưa chắc có thể đánh thắng được một cái thân thể khỏe mạnh hán tử. Lý luận phái võ học đại sư nhóm cũng sẽ luận võ, chia làm văn đấu cùng võ đấu. Cái gọi là văn đấu, đó chính là lẫn nhau nói chiêu thức. Đại sư giáp sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói, ta chân đạp thất tinh bước, nhất chiêu chim bay nhập lâm, đơn trưởng công kích ngươi đan điền, một trưởng chụp thật, ngươi tất ngũ tạng bị hao tổn, hộc máu mà chết. Đại sư ất nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác đối phương chiêu thức rất lợi hại, vì thế vô cùng trịnh trọng trả lời, hảo chiêu thức, nhưng là ta sẽ không làm ngươi chụp thật, ta kim trung cháo thiết bố xăm đã đạt tới thiên nhân hợp nhất nông nỗi, ngươi chụp đến ta đan điền, không chỉ có không thể thương ta, ngược lại sẽ bị chính mình trưởng lực chấn thương, nhẹ thì thủ đoạn tách rời, nặng thì cánh tay xương cốt đứt từng khúc. Đại sư giáp cười lạnh nói, đó là bởi vì ngươi không biết ta luyện liền trưởng pháp chính là càn khôn tam điệp lãng, một lãng càng so một lãng trọng, đệ tam trọng lãng kính vọt tới, Đừng nói ngươi kim trung cháo thiết bố Sam, liền tính ngươi là kim cương Sam, cũng giống nhau bị chấn nát. Đại sư Ất khinh thường cười nói, kẻ hèn càn khôn tam điệp lãng ngươi cũng không biết xấu hổ kiêu ngạo. Ngươi có biết ta luyện chính là hỗn nguyên một hơi đồng tử công, một ngụm nội lực tinh thuần vô cùng. Đừng nói ngươi tam điệp lãng, chính là 300 lãng với ta mà nói cũng bất quá là gió mát vất mặt thôi. Đại sư Giáp kinh ngạc nói, hỗn nguyên một hơi đồng tử công, ngươi mẹ nó không phải có nhi có nữ còn có mấy cái đời cháu sao? Đại sư Ất ngoặc kép sát, đã quên này một vụ. Đại sư Giáp thấy đại sư Ất không lời gì để nói, tự cho là nghĩ tới cái gì kinh thiên bí mật, khiếp sợ nói, chẳng lẽ lão bà ngươi cho ngươi đội nón xanh còn mang nhiều như vậy? Đại sư Ất giận dữ, mang ngươi nương đâu, lăn con bê, lão tử muốn nộn ngươi. Nói xong, một cái đói hộ phác dương liền đem đại sư Giáp đè ở trên mặt đất, đôi tay con cua quyền không đầu không đuôi khai tấu, chân chính biến thành chân nhân PK. Văn đấu liền tính, dù sao văn đấu cuối cùng kết quả cuối cùng phần lớn đều là thế hòa. Khoác lác sao, ai sẽ không nha. Võ đấu liền tương đối xuất sắc, đây là muốn động thủ. Tỷ như chứ danh diêm mở ra lão sư, mười mấy tráng hán đẩy nàng, nàng đều có thể không chút sức mẻ, như một tòa nguy nga núi cao, đứng sừng sững ở trên mặt đất, mà nàng chỉ cần nhẹ nhàng một nhún vai, úp nha, đến không được, tất cả mọi người lăng không bay đi ra ngoài, phảng phất bị vô hình đại trưởng hung hăng chụp một cái bổ nhào. Có chút người càng là khống chế không được chính mình thân hình, nếu con quay giống nhau trên mặt đất chuyển động, thật là khủng bố như vậy. Đương nhiên, võ đấu nhất định phải lựa chọn hảo tự mình đối thủ, tốt nhất là đồ đệ A, sư đệ A, quần chúng diễn viên gì đó, ngàn vạn không cần thật sự chạy tới chọn một cái luyện tán đánh. Bị người ta luyện tán đánh mấy quyền chùy đầy đầu là huyết, vậy không quá đẹp, truyền ra đi thanh danh cũng không dễ nghe. Quan trọng nhất chính là ngươi một người mất mặt không quan trọng, còn sẽ ảnh hưởng đến sở hữu võ học đại sư nhóm đã chịu thế nhân hoài nghi. Đến lúc đó còn như thế nào lừa tiền? Nga không, thu đồ đệ. Tuy rằng ngươi cũng có thể giải thích ngươi sợ dùng ra nội lực lúc sau đả thương hoặc là đánh chết đối phương, đến lúc đó muốn ngồi tù, nhưng rốt cuộc lời này rất khó làm mọi người tin phục. Có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra đánh chết một cái làm đại gia mở mắt a. Tóm lại, những cái đó cái gọi là võ học đại sư biểu diễn video làm liệu tịch hết sức nội thương. Vương Văn Đạt nhưng thật ra một cái trường hợp đặc biệt. Người này từ nhỏ học võ, lại là một cái khó được võ si, một lòng một dạ nhào vào nghiên cứu võ học thượng, vứt bỏ những cái đó giàn hoa giả kỹ năng, nhất chiêu nhất thức đều là đao thật kiếm thật, có thể nói đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Gặp được liệu tịch thời điểm, liệu tịch liền lưu ý đến Vương Văn Đạt, đặc biệt là đối phương từ trên người nàng khí thế liền biết xa xa không phải nàng đối thủ. Ở liệu tịch ho khan hạ, đối phương cùng diệu âm luận võ nơi chốn lưu tình, phối hợp diệu âm đánh xuất sắc ngoạn mục, làm diệu âm đám người rất là ở trên mạng vòng một phiếu phen. Lúc ấy nàng lấy trợ giúp đối phương tiến vào võ học tông sư điều kiện, làm Vương Văn Đạt hỗ trợ huấn luyện diệu âm bốn người, thành tựu lộ rõ. Hiện tại Vương Văn Đạt đã tiến vào võ học tông sư, liễu tịch liền lâm thời nổi lên tâm tư làm đối phương bái nhập tiểu thuần dương quan. Tiểu thuần dương quan đám kia lão đạo cô, một đám trạch lợi hại, hơn nữa cùng xã hội nghiêm trọng tách rời, làm các nàng tọa trấn kiếm đạo quán, cơ bản không biểu hiện. Liên nhất kiêu thoát huyền thanh đạo trưởng, cũng chỉ tới một vòng thời gian liền vội vàng chạy trở về. Nhiều một phút đồng hồ đều không muốn đãi, những người khác càng thêm trông cậy vào không thượng. Lại nói tiếp Liễu Tịch cũng là tâm mệt, rất có một loại hoàng đế không vội thái giám cấp nghẹn khuất cả mani này đàn lão đạo cô. Chính mình không muốn nỗ lực làm tiểu thuần dương quan đạo thống truyền xuống đi. Cố tình hy vọng nàng tới làm chuyện này. Thật là, Liễu Tịch cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể trong lòng tỏ vẻ bội phục, lười đến loại trình độ này. Còn không quên lo lắng truyền thừa đoạn tuyệt, không thể không phục. Hơn nữa, tuyển nhận Vương Văn đạt nhập tiểu thuần dương quan, còn có một cái cực đại chỗ tốt. Hết chương.